Nguyện giả thượng câu, chương 65, mụ mụ, góc truyện audio.com. Đại tiểu thư, người không phúc hậu nha, đã ăn vụng còn gọi ta đến chùi mép, sau này các ngươi không đẻ ra cái trứng chẳng lẽ cũng muốn ta hỗ trợ? Thi Vân Dạng cực kỳ bất mãn hỏi, ta không ngại nếu ngươi tình nguyện đẻ trứng cho chúng ta. Tần Vãn Thư thản nhiên nói, kịch vui này không phải để cho Thi Vân Dạng xem miễn phí, mọi việc đều có cái giá của nó. Tiễn Phật tiễn đến Tây Thiên, việc này phiền phức ngươi giúp ta. Tuy rằng giọng điệu của Tần Vãn Thư rất khách khí, nhưng vừa nói xong nàng lập tức tắt máy, không để cho Thi Vân Dạng có cơ hội cự tuyệt. Đáng ghét, đừng nhìn bộ dáng hiền lành dễ đối phó của Tần Vãn Thư mà lầm, trên thực tế, nữ nhân này lúc ép người một điểm cũng không chịu thiệt. Thi Vân Dạng rất bực bội, nàng tức giận quá thẳng chân đạp người nằm bên cạnh xuống giường, nàng không thể ngủ, người khác cũng đừng mong ngủ được. Từ nhỏ Thi Vân Dạng đã có nhiều ý tưởng quỷ quyệt muốn đưa Tả Khinh Hoan từ Tần gia ra ngoài êm thắm, hơi chút động não nàng đã nghĩ ra biện pháp, tự nhiên là mọi chuyện phải dựa vào thiếu gia có tiếng xấu đồn xa Tần Đằng, may mà hắn vốn chẳng đàng hoàng tử tế gì, chuyện tùy tiện tìm một nữ nhân về Tần gia qua đêm như cơm bữa, không phải không có khả năng. Tần Đằng, ngươi lập tức thức dậy. Thi Vân Dạng không kiêng dè gọi điện thoại cho Tần Đằng, kẻ cũng như nàng đang say giấc nồng. Thi thì thì, nam nhân theo ngươi lên giường tối qua không thỏa mãn ngươi sao, mới sáng sớm đã làm phiền người ta không nói, còn đùng đùng tức giận như vậy. Tần Đằng vừa ngáp vừa hỏi, giờ này, trên giường của Tần Đằng cũng có một nữ nhân nằm bên cạnh. Ngươi lập tức đưa Tả Khinh Hoan ra ngoài, đây là mệnh lệnh của đại tiểu thư. Thi Vân Dạng giả truyền thánh chỉ, là mệnh lệnh của thì thì cần gì ngươi thông truyền chứ? Tần Đằng không ngốc, hắn đoán được 8 phần là tỷ tỷ bắt nàng phụ trách chuyện đó, nay nàng lại muốn đẩy trách nhiệm lên đầu mình. Ngươi có chịu làm hay không? Ngữ khí của Thi Vân Dạng không nóng nảy như lúc nãy, ngược lại dịu dàng làm cho Tần Đằng kinh hãi một phen, nữ nhân này tuy phong tình vạn trùng nhưng không thể đánh đồng với ôn nhu, đây chính là điểm báo nàng chuẩn bị uy hiếp người khác. Do người bao đồng, nay còn kéo cả ta xuống nước. Tần Đằng bất mãn tố khổ, tối qua hắn vốn không tán thành việc Tả Khinh Hoan đột nhập Tần gia, bản thân Thi Vân Dạng muốn quậy phá, bây giờ còn làm cho mình cấp nàng đoạn hậu, nghĩ đến tâm tình của Tần Đằng bắt đầu khó chịu. Tần Đằng, nhược điểm của ngươi nằm trong tay ta, ngươi suy xét cho kỹ rồi làm nha. Ngữ khí của Thi Vân Dạng không tốt, nàng lập tức cúp máy, sau khi kết thúc cuộc gọi cho Tần Đằng, trong lòng Thi Vân Dạng thoải mái không ít, nàng có nhược điểm trong tay Tần Vãn Thư, ngược lại Tần Đằng có nhược điểm trong tay mình, chỉ cần có vị vạn năng tiểu đệ đệ này thay mình chạy vặt, không có chuyện gì không thể giải quyết. Tâm tình Thi Vân Dạng vui hẳn lên, nhưng mà Tần Đằng lại cảm thấy phiền não, nếu hắn có thể lựa chọn một lần nữa tuyệt đối không muốn có quan hệ gì với Thi Vân Dạng, bằng không sẽ không có nhược điểm rơi vào trong tay nữ nhân đáng ghét này. Tần công tử, nữ nhân nằm cạnh Tần Đằng đưa tay sờ lên ngực Tần Đằng nhưng bị hắn đẩy ra. Cút, Tần Đằng không chút khách khí đẩy nữ nhân đang dính chặt trên người mình xuống, chấp nhận số phận đứng lên mặc quần áo, thần không biết quỷ không hay âm thầm trở về. Góc truyện audio.com, Tần gia, gạch nối, đây là phòng sách của ngươi. Tả Khinh Hoan chỉ vào căn phòng sau vách tường giấy hỏi. Ân, muốn đi tham quan một vòng không? Tần Vãn Thư gật đầu. Được, dù sao đang nhàn rỗi, Tả Khinh Hoan bước vào phát hiện thư phòng này và thư phòng trong nhà Hàn Sĩ Bân có chút bất đồng, bên trong không trưng bày nhiều đồ cổ, phần lớn đều là sách báo, toàn bộ cách bài trí lịch sự tao nhã mang đậm phong cách của tầng lớp trí thức, chẳng qua trên tường treo một bức họa mỹ nữ khiến Tả Khinh Hoan chú ý, nàng nhìn vào người trong tranh cảm giác quen thuộc ùa về, thực hiển nhiên mỹ nữ này và mình có nhiều điểm tương đồng. Cái này do ngươi vẽ? Tả Khinh Hoan tò mò hỏi. Tần Vãn Thư gật đầu. Ngươi thích người trong tranh? Có phải là người thật không? Ngữ khí của Tả Khinh Hoan có phần chua xót, đừng nói bản thân mình chỉ là kẻ thay thế. Ẻo, có người ghen rồi. Đóng ngoặc đơn, tranh này vốn được treo trong thư phòng của Gia Gia, cách đây không lâu ta mượn về làm mẫu để vẽ thử, do cảm thấy không tệ nên vẫn treo ở đây, còn có phải là người thật hay không chỉ có Gia Gia mới biết. Tần Vãn Thư thành thật trả lời. Người đem bức tranh này tháo xuống đi, sau khi vẽ ta để treo lên đây. Nếu nàng thích treo tranh mỹ nữ, treo tranh của mình được rồi, dù sao tướng mạo của mình cũng không tệ. Tần Vãn Thư nghe xong, phản ứng đầu tiên là sừng sốt, sau đó mới hiểu nguyên nhân là do Tả Khinh Hoan ghen tị, nàng cảm thấy có chút buồn cười, nhưng mà cũng theo ý Tả Khinh Hoan đem tranh tháo xuống. Ngươi thực sự sẽ vẽ chân dung của ta sau đó treo lên sao? Tả Khinh Hoan hiếu kỳ hỏi. Không, Tần Vãn Thư không cảm thấy vẽ chân dung Tả Khinh Hoan sau đó treo trên tường là một đề nghị hay. Vì sao? Tả Khinh Hoan không bằng lòng hỏi, chẳng lẽ bản thân không đạt yêu cầu? Tranh vẽ không sinh động bằng người thật, Tần Vãn Thư nghiêm túc trả lời, đáp án này làm cho Tả Khinh Hoan rất hài lòng. Ôi, Tần tỷ thực biết cách nói ngon nói ngọt thế này thì tả tỷ chết đứa đừ. Tần Đằng thân thiết ôm một nữ nhân bước ra đại môn của Tần gia, bởi vì khuôn mặt của nữ nhân này vùi vào lòng ngực hắn mà mái tóc của nàng còn bị rối tung tán loạn cho nên không ai thấy rõ bộ mặt của nàng, cũng không có gì kỳ quái, dù sao sự tích lăng nhăng của Tần công tử hằng hà xa số, chỉ là nghĩ nếu để lão gia tử bắt gặp Tần công tử thế nào cũng bị giáo huấn một lúc, dù sao Tần lão gia tử mỗi lần gặp Tần Đằng đều phải mắng hắn một trận. Tuy nói là dùng Tần Đằng làm bình phong che chắn, nhưng khi Tần Vãn Thư nhìn thấy bộ dáng thân mật dựa sát vào nhau của Tần Đằng và Tả Khinh Hoan, biết rõ là giả thế mà trong lòng nàng vẫn nổi lên một tia khó chịu, chẳng qua cảm giác này nhanh chóng bị Tần Vãn Thư nén lại. Tả Khinh Hoan càng bực bội hơn, nàng cố gắng kéo rộng khoảng cách giữa mình và Tần Đằng, nàng không muốn nhìn thấy hắn lại càng không muốn cùng hắn tiếp xúc gần như vậy. Tần Đằng vốn đã không thích bị ép làm việc này, đối với Tả Khinh Hoan cũng không tỏ ra tôn trọng, chỉ là một con gà rừng mà thôi, cần tỉ tỉ vì nàng dụng tâm đến vậy sao? Tả Khinh Hoan cảm thấy như bị tra tấn khi đi chung với Tần Đằng, cũng may sau khi ra khỏi Tần gia, Tần Đằng vì một cuộc điện thoại đã bỏ đi trước, cũng không có thời gian châm chọc mình, điều này làm cho Tả Khinh Hoan cảm thấy vạn phần may mắn. Tả Khinh Hoan trở về nhà thay quần áo xong liền đến quán cà phê, vừa nghĩ đến tối hôm qua cùng Tần Vãn Thư trải qua một đêm ngọt ngào, nàng không thể kiềm chế mà. Góc truyện audio.com, dương lên khóe miệng, một ngày mới bắt đầu với tâm trạng vui vẻ. Đúng lúc này, di động đột nhiên vang lên, Tả Khinh Hoan nghĩ là điện thoại của Tần Vãn Thư, cũng không cần xem tên hiển thị lập tức bắt máy, không phát hiện số điện thoại gọi đến hoàn toàn xa lạ. Có phải Tiểu Hoan không? Thanh âm vừa quen thuộc vừa xa lạ làm cho Tả Khinh Hoan bất ngờ, nhất thời không biết trả lời thế nào. Tiêu Di quả nhiên thần thông quảng đại, ngay cả di động của mình đều có điều tra ra được. Mẹ của ngươi hiện tại nằm trong bệnh viện, bị ung thư tử cung thời kỳ cuối, không còn nhiều thời gian, ngươi có thời gian hãy đến thăm nàng đi. Bà ta ở bệnh viện nào? Đôi môi của Tả Khinh Hoan nhẹ nhẹ run lên, qua một lúc nàng mới khó khăn mở miệng hỏi. Gạch nối, Tiêu Di, trong cuộc đời từ trước đến nay của Tả Khinh Hoan chỉ có hai nữ nhân làm cho nàng rung động, một người là Tần Vãn Thư, người còn lại chính là nữ nhân trước mặt với tên gọi Tiêu Di, nữ nhân này và Tần Vãn Thư hoàn toàn không giống nhau, trong nét quyến rũ của nàng còn pha lẫn cơ trí và sự thành thục tích lũy sau nhiều sóng gió gập ghềnh. Đó là kinh nghiệm qua nhiều năm tháng lắng đọng trở thành phong cách rất riêng, là ở trong phong trần lăn lộn hơn 10 năm kết tinh lại giống như yên chi, son phấn, nhiều năm qua mình vẫn không biết khuê danh thật sự của nàng mà chỉ gọi là Tiêu Di. Mụ mụ là một trong những người đầu quân dưới trướng của nàng sớm nhất, còn mình đã từng gia nhập dưới tay nàng Vũ Thoát Y, 2 năm được nàng chiếu cố mới có khả năng thoát khỏi số mệnh vốn định sẵn dành cho bản thân. Người thay đổi không ít, hiện tại xem ra lựa chọn năm xưa hoàn toàn chính xác. Tiêu Di vừa đánh giá Tả Khinh Hoan vừa nói, Tả Khinh Hoan lớn lên trái ngược hoàn toàn với bộ dáng của Tả Diễm, diện mạo Tả Diễm quá mị, khuôn mặt tràn ngập dụ dỗ mị hoặc dường như nàng sinh ra là để lưu lạc hồng trần, bộ dáng siêu trần thoát tục của Tả Khinh Hoan không giống mẹ nàng chút nào. Nàng là một hài tử kiên cường lại khôn ngoan, không cam lòng đầu hàng số mệnh, không uống phí công sức năm đó của mình trong nhiều nữ hài tử như vậy luôn chiếu cố nàng. Tiêu Di một chút cũng không đổi, năm tháng không lưu lại dấu vết nào trên người Tiêu Di cả. Tả Khinh Hoan cảm thán ca ngợi, hoàn toàn không phải là nịnh hót. Ngươi và mẹ ngươi đúng là bất đồng. Nữ nhân kia mỉm cười, nói. Cũng may là không giống. Chuyện may mắn nhất trong cuộc đời của Tả Khinh Hoan đó là không giống Tả Diễm. Nàng giống một hài tử vĩnh viễn không trưởng thành, đối với cuộc đời của bản thân còn không có trách nhiệm, làm sao có thể quan tâm đến cuộc đời của ngươi. Tiêu Di thản nhiên nói, rất nhiều thời điểm nàng luôn vô tâm đến lãnh khốc nhưng trong lòng rất mâu thuẫn, giống như tuy rằng Tả Diễm từ lâu đã không có giá trị đối với mình, sự nhân từ của bản thân với nàng vẫn vô thức nổi lên. Tả Khinh Hoan im lặng, người vào thăm nàng đi, ta có việc đi trước. Tiêu Di nói xong, lập tức rời bệnh viện, trên thực tế nàng có nhiều công chuyện cần giải quyết, có thể dành chút thời gian eo hẹp đó đã là rất hiếm thấy. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch